Chương 1891, Hoa Thạch Đấu Lang. Cầu thả. Chương 1891, Hoa Thạch Đấu Lang cầu thả nhưng đang ở trường tường nhịn không được, muốn bắt trước cái kia 6 cái đầu bị cử động, đi và uy hiếp một ít bầu trời sân đấu cường giả với hắn chiến đấu, để hắn hoàn thành vẹn tạ kỳ hiệu thời điểm, thuận tiện đem hồ lô hoa một cái kia ngạnh trò chơi xong thời điểm. Có người ở hắn buồn ngủ thời điểm, liền đưa tới một cái gối. Tại hắn liền muốn biến thành hành động cái kia một ngày, một cái được xưng mới vừa tu luyện ra quan, có khiêu chiến lầu chủ thực lực tên, cũng là hướng về trường tưởng cái này một cái liền thắng 6 chàng tên phát ra chọn chiến thư. Đây thật là để trường tưởng cảm nhận được một hồi kinh hỉ a, vì vậy, còn không có đợi đến đối phương nói xong, trường tưởng cũng đã là lôi kéo đối phương, vọt tới chỗ ghi danh bên kia nữ a viết lên nơi đây, làm sao giống như vậy là hai cái cơ lao đi đăng ký a. Sau đó. Ở đối phương vậy có chút ánh mắt kinh ngạc trong, Trương Tường nhanh chóng ký xuống tên của mình, đem giao chiến mẫu đơn cho đưa tới mặt của đối phương trước. Mà nhìn Trương Tường cử động, đối phương đang kinh ngạc trong chốc lát sau đó, sắc mặt cũng là trở nên có chút xanh mét đứng lên. Bởi vì, Trương Tường cái này một động tác, giống như là đang nói, ta vô địch, ta ăn chắc người, ta thắng định liêu chi loại ý tứ. Vậy làm sao có thể làm cho mới vừa xuất quan? Cho là mình mặc dù không có thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng ít ra là tạo biến bầu trời sân đấu thứ 200 tầng không áp lực đối phương, không cảm thấy phẫn nộ đâu bất quá, cuối cùng hắn vẫn là ký xuống cái này một cái giao chiến mẫu đơn. Bởi vì, hắn cảm thấy hắn sẽ ở chiến đấu cái kia một ngày, cho Trương Tường một cái thật tốt dạy dỗ. Nhưng đối với Trương Tường vẫn là không có sắc mặt tốt, ở ký xong giao chiến mẫu đơn liếu chi về sau, liền chẳng hề nói một câu, liền hư lạnh một tiếng đi. Không chút nào hắn khuôn mặt biểu hiện ra ưu nhã. A, đã quên nói. Lúc này đây tới khiêu chiến Trương Tường người, là một cái tên là Hoa Thạch Đấu Lang gia hỏa. Đối phương cử chỉ hết sức ưu nhã, giống như là một cái công tử văn nhã một dạng, có tuấn tú khuôn mặt, thân cao khoảng chừng ở 1m78 tả hữu, người mặc nhất kiện màu cam áo khoác, còn có một đầu mái tóc dài màu trắng bạc. Hơn nữa, theo Trương Tường quan sát, thân thể đối phương cái kia một loại là niệm lực lượng, cũng là vô cùng được tinh thuần cùng cường đại. Nói tóm lại, là một cái có mạnh thực lực, thuộc về 200 tầng bên trong cường giả đỉnh cao là được rồi. Bất quá, đối với Trương Tường mà nói cũng là không có phân biệt. Hắn nhìn đối phương xanh mặt rời đi, cũng không có cái gì phản ứng. Mà là cười trộm lấy chạy về bên trong phòng của mình đi, đem cái kia nhất kiện cũng là sau cùng nhất kiện nhét vào trong phòng chừng 10 ngày. Thiếu chút nữa dính vào bụi bẩm tử sắc áo khoác tìm cho ra. Thuận tiện, còn nghĩ tùy ý nhét vào gian phòng trong góc mười mấy trong ba bố, tùy ý rút ra ba cái bao tải tới liền bỏ vào cùng nhau. Đây là hắn dự định để cho mình ảnh phân thân ngày mai ra sân hóa trang. Còn như ba cái kia trong bao bố gì đó rốt cuộc là cái gì, thì tự nhiên là tiền. Một cái trong bao bố khoảng chừng có 100 triệu giới ni tả hữu tiền. Mà nhét vào bên trong phòng mười mấy bao tải. Thì là hắn cái này chừng 10 ngày tới tháng được tiền. Về phần tại sao không nói là hơn 10 ngày trước sở tiền kiếm được, thì là bởi vì phía trước hắn đánh bại cái kia 6 cái dám can đảm tới khiêu chiến chính mình 6 cái đậu bị, sở thắng được tiền tài đã là bị hắn tồn đến rồi bên trong ngân hàng, con số khoảng chừng ở 80 ước tả hữu, hơn nữa nguyên bản là có 21 tỷ. Trương Tường số thẻ ngân hàng tiền bên trong, thì đạt đến một cái 10 tỷ chi nhiều. Mà ở đạt tới cái này một con số sau đó, giới ni, cũng chính là tiền, ở trong mắt hắn thực sự giống như là cùng trang giấy không có khác nhau đồ. Kiếm tiền đối với hắn mà nói, chỉ là một loại trò chơi. Mà cái kia mười mấy trong bao bố tiền, thì là hắn ở nơi này trong vòng vài ngày, dựa vào cùng với chính mình nhãn lực ở bầu trời bên trong sân đấu lấy được tiền vàng. Ở Trương Tường cặp kia xạ dị gẳng nhìn quét phía dưới, thân thể đối phương lực lượng. Ở trong thân thể niệm cái này một loại lực lượng cường độ cùng chất lượng, đều là bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Tuy là, trong chiến đấu luôn là có còn lại các loại nhân tố tới ảnh hưởng thắng bại. Nhưng nói tóm lại, bầu trời sân đấu ra hỏa đều là một ít trải qua bách chiến tên, sẽ không xuất hiện sai lầm cấp thấp. Mà ở sẽ không xuất hiện sai lầm cấp thấp tình huống phía dưới, tự nhiên là ngạnh thực lực tương đối mạnh nhân có thể thắng tỷ lệ lớn. Mà Trương Tường chính là dựa vào cùng với chính mình nhãn lực. Mặc dù nói không thể nói 100% chuẩn xác, nhưng cũng là dự đoán đến rồi phần trăm chi 90 chiến đấu thắng bại. Cho nên, cái kia hơn 10 túi giới ni, chính là hắn mấy ngày này nhàm chán dưới tiền đặt cược thắng được. Về phần tại sao chồng chất tại góc phòng bên trong, thì là vô cùng đơn giản. Phía trước đã nói, giới ni bây giờ đang ở trong mắt của hắn cùng giấy trắng đã là không có gì khác biệt. Đối mặt với cái này một ít giới ni, hắn tự nhiên là không muốn phiền phức như vậy chạy đến bên trong ngân hàng đi tổn tiền vào. Hơn nữa, hắn coi như là phải ly khai, trên người còn có túi không gian cái này một loại đồ đạc. Cho nên, hắn liền đem cái kia một ít giới ni cho rằng là rác rưởi một dạng chồng chất tại góc phòng bên trong. Ăn, khen thưởng cho tiền bù hụt bù ạ các loại, đều là đang ăn xong sau thuận tay từ túi tử bên trong nắm đi ra, liền ném cho đối phương. Còn như bao nhiêu vấn đề, bình thường là không phải ít. Thiếu, cũng là tùy tiện bắt nữa một bả ném cho đối phương tiết góp mà thôi. Muốn không phải bầu trời sân đấu phục vụ viên huấn luyện thật tốt quá, không dám đi di chuyển cố chủ thả tiền địa phương, Trương Tường còn dự định con dùng tài hùng biện, làm cho đối phương chính mình đi lấy, đỡ phải chính mình còn muốn đi tới bỏ tiền một động tác này được rồi. Trương Tường ở bầu trời bên trong sân đấu thật là lại đến rồi trình độ nhất định. Bất quá, dùng hắn thoại ngữ mà nói, chính là ta đã quá mạnh. Hiện tại coi như là muốn lại biến mạnh, cũng không phải dễ dàng như vậy thời gian, dựa vào đại bộ phận là đối với thế giới linh ngộ, mà cũng không phải khổ luyện. Hiện tại không đi hưởng thụ sinh hoạt nói, khi nào đi hưởng thụ a mà đang ở cái này một loại dưới tình huống, cũng chính là Trương Tường lười đầu khớp xương đều nhanh phát theo tình huống phía dưới, có người muốn để hắn ngược một bả kha y, không phải chắc là có người muốn với hắn đánh một trận. Hắn tự nhiên là phơi bày hoan nghênh hết sức thái độ. Mà thời gian, rất nhanh là đến sáng sớm ngày thứ hai. Cái này một ngày, ánh nắng tươi sáng, trong gió thu bắt đầu mang theo một hơi khí lạnh, nhưng là không cho người ta hàn lãnh, mà là làm cho một loại vừa vặn tốt cảm giác. Nói chung, đây là một cái thích hợp ngủ đông, cũng thích hợp chiến đấu thời gian. Ở bầu trời sân đấu thứ 200 tầng trong, lúc này tiếng gầm như đảo, động tĩnh toàn trường tờ S, cầu thạ. Cầu toàn định, cầu vượt 910.